Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 984, đề nghị của quốc sư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại không dám phóng thích tinh thần lực thăm dò xung quanh, chỉ có thể từng bước một, chậm rãi hướng về phía trước, trong quá trình vung hai cánh tay, thử không gian phía trước cũng may nếu phía trước là vách núi hoặc là vách tường, trực giác đối với nguy hiểm của võ giả sẽ cho ra đáp lại xem như một loại máy thăm dò hình thức khác. Cứ như vậy thong thả đi một khắc đồng hồ, Hứa Thất An vành tay khẽ động bắt giữ được thanh âm kỳ quái. Phù, phù, trong bóng tối phía trước truyền đến tiếng vang quỷ dị, như là có cái gì đang hít thở. Lượng hô hấp lớn bao nhiêu? Hứa Thất An ra đầu phát tê ở đáy lòng nói nhảm một tiếng. Càng tiến lên, tiếng hít thở, càng rõ ràng, Hứa Thất An cảm giác cái trán mình tựa như toát ra mồ hôi lạnh. Dưới hoàng cung cất giấu cái gì vậy? Tay nắm kiếm phù của Hứa Thất An không khỏi nắm thật chặt. Một khi bắt giữ được dự cảm nguy hiểm, hắn liền trực tiếp kích phát phù kiếm, không ôm bất cứ tâm lý may mắn gì. Động tĩnh ở chỗ sâu trong bóng tối cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Càng tới gần, thân hình càng nhịn không được run rẩy. Chống đỡ áp lực cây ếch ủng bố, hắn tiếp tục tiến lên gần trăm bước, vô thanh vô tức tiềm hành. Phía trước rốt cuộc xuất hiện một chút ánh sáng vàng mỏng manh. Ánh sáng vàng này lộ ra hơi thở trang nghiêm, dương cương, có chút tương tự với kim cương bất bại thần công, lại có sự khác nhau. Ánh sáng vàng của Phật môn là Hằng Viễn sao? Hằng Viễn thật sự bị mang đến nơi đây. Mảng ánh sáng vàng đó là cái gì? Chỗ dựa của Hằng Viễn là bí mật của hắn. Hứa Thất An miên man suy nghĩ, hắn vừa định đi về phía trước, trong đầu đột nhiên hiện ra một bức hình ảnh. Hắn đi về phía trước hai bước, sau đó vô thanh vô tức chết đi, không có dấu hiệu chết đi, thân thể hình dung tiểu tụy, tựa như thây khô. Báo động trước nguy cơ của võ giả, Hứa Thất An lặng lẽ lui về phía sau, sau đó xoay người, thoáng đẩy nhanh tốc độ, rút lui khỏi nơi nguy hiểm này. Trong căn phòng đá dưới lòng đất Bình Viễn Bá Phủ, chú văn trên khay đá lần nữa tản mát ra ánh sáng yếu ớt đục ngầu, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Hứa Thất An cúi người nhặt lên mảnh vỡ địa thư, thu về trong lòng, chưa vội vã rời khỏi, mà là điểm hỏa mấy cái đèn dầu. Sau đó, dựa vào khay đá ngồi xuống, âm thầm phun ra một hơi dài. Tra xét cầu hoàng đế lâu như vậy, rốt cuộc có tiến triển rồi. Hứa Thất An hắc một tiếng, trên mặt khó nén ý cười. Động tĩnh ở sâu trong bóng tối truyền đến, động tĩnh giống như tiếng hít thở, là cái gì? Động tĩnh long mạch chế tạo. Nơi đó không có gì bất ngờ, hẳn là trung tâm long mạch. Hằng Viễn bị trấn ở trong long mạch, mảng ánh sáng vàng kia đang đối kháng với long mạch. Còn có, lực lượng sẽ làm ta vô thanh vô tức chết đi là cái gì, trận pháp sao? Hứa Thất An móc ra mảnh vỡ địa thư, truyền thư nói, ta đã thông qua khai đá truyền tống, bước đầu thăm dò trận pháp bên kia, có một ít thu hoạch. Một, là hoàng cung sao? Nơi trận pháp liên thông là hoàng cung sao? Người có gặp nguy hiểm hay không? 2. Có phát hiện gì? Người chưa bị thương chứ? 4. Hiệu suất rất nhanh đấy, cứu ra Hằng Viễn đại sư chưa? Trừ Lệ Na đang ngủ ngáy khò khò, cùng với Kim Liên đạo trưởng bế quan, thành viên khác đều đáp lại Hứa Thất An truyền thư, xem ra là cố ý không ngủ, chờ đợi tin tức của hắn. 3. Yên tâm, ta không sao, nhưng cũng chưa cứu ra được Hằng Viễn, chưa thể cứu ra Hằng Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mới nói là bước đầu thăm dò sao? Đám người Thiên Địa Hội cảm thấy hơi thất vọng, nhưng lại lập tức dâng tinh thần lên, chờ đợi Hứa Thất An nói rõ tình huống. 3. Ta không thể phán đoán một đầu kia của trận pháp nhất định là Hoàng Cung, bởi vì nơi đó cũng là địa động, hơn nữa một mảng tối đen. Nhưng căn cứ quy tắc thổ độn thuật, cơ bản là Hoàng Cung không có sai sót. Hứa Thất An mang tình huống của mình ở trong động nói cho đám người Thiên Địa Hội. Bao gồm động tĩnh đáng sợ giống như tiếng hít thở, ánh sáng vàng nghi là Hằng Viễn, cùng với báo động trước mình vô thanh vô tức chết đi. 4. Cho nên, người không thể phán đoán ngọn nguồn thanh âm cổ quái kia, rốt cuộc là long mạch tạo thành hay là thứ khác. Mà trong chúng ta lại không có ai tinh thông phong thủy. Ồ, không đúng, kẻ xui xẻo kia nhà ngươi là ngũ phẩm thuật sĩ, nàng ấy hiểu nhất. 3. Ta còn chưa về Hứa phủ, đang ở căn phòng đá dưới lòng đất đây. Nghe vậy, Lý Diệu Chân truyền thư nói, ta đi hỏi nàng ấy một chút. Trung Ly là ở Hứa phủ, hơn nữa sẽ ngủ ở trong phòng Hứa Thất An. Hứa Thất An cả kinh biến sắc, truyền thư nói, đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng đi phòng ta, đừng đi quấy rầy nàng ấy. Hắn phản ứng thật lớn, là đang chột dạ cái gì sao, sợ hãi ta vào phòng hắn nhìn thấy thứ không nên thấy, ví dụ như một vị sư tỷ ti thiên giám nằm trong chăn vừa mới cá nước thân mật. Lý Diệu Trần ý nghĩ kỳ quái. Ba, nàng bây giờ trạng thái rất ổn định, nếu không có ai quấy rầy, tạm thời là sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người nhất định vào phòng, nàng liền sinh ra tương tác với bên ngoài, đến lúc đó sẽ có các loại nguy cơ giáng xuống. Nói xong, Hứa Thất An lẩm bẩm một tiếng, Thái Bình Đao ta cũng thu vào trong địa thư rồi, miễn cho nó lại đột nhiên thấy Trung Ly không vừa mắt. 4. Tình huống giống chúng ta lúc trước đi tìm Lệ Na. Sở Nguyên Trần nhớ tới lúc ấy đi Ung Châu tìm Lệ Na, khi ngự kiếm hạ xuống, Trung Ly mất tích, tìm rất lâu mới tìm được, lúc ấy nàng cuộn mình ở trong hố không nhúc nhích. Lý do là, nếu nàng tránh ở nơi nào đó tạm thời an toàn, vậy chỉ cần nàng bất động, loại an toàn này sẽ kéo dài một đoạn thời gian khá dài, mà nếu nàng rời khỏi hố, sẽ có đủ loại nguy cơ giáng xuống. Nhớ tới tình hình ngày đó Trung Ly thiếu chút nữa bị Thái Bình Đao chém chết, bị Hứa Linh M dùng bánh ngọt nghẹn chết, bị mình đánh sơ xác hồn phách. Lý Diệu Chân tin lý do của Hứa Thất An. 3. Mặt khác, Trung Ly từng nói, long mạch là khí vận một quốc gia ngưng tụ, cho dù là giám chính, cũng không thể dễ dàng khống chế. Ta không cảm thấy Trung Ly đối với long mạch sẽ có hiểu biết gì khắc sâu. So với nói cái này, không bằng nghĩ kế tiếp ứng đối như thế nào. Địa động bên kia có bố trí cấm chỉ, ngay cả ta cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư trầm mặc một lát. Số một truyền thư nói, vì sao nhất định cần ngươi đi, vì sao nhất định cần chúng ta đi. Hứa Thất An giật mình, ngươi là nói, mang chuyện này truyền lời cho giám chính, một, cũng có thể là quốc sư, cách trương.